Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2813, Tứ Giai Tiên Linh Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không liên minh bên ngoài khoảng cách tinh không chỗ, ước chừng 100 vạn dặm địa phương châu đến xuất hiện ở đây, Tô Hàn vẻ mặt mới hoàn toàn hòa hoãn xuống tới. Tinh không liên minh, thì thào bên trong, có băng lãnh vẻ mặt, từ trong đôi mắt hiển hiện ra. Lần này đi tới tinh không liên minh, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Như tinh không liên minh thật động thủ với hắn, vậy hắn cũng sẽ không mặc người chém giết. Thật không nghĩ đến chính là, đến từ tinh không liên minh đề ra nghi vấn, cư nhiên như thế đơn giản. Băng lãnh dần dần chuyển biến thành nghi hoặc, tại sao lại như thế? Ta mặc dù đi vào trung đẳng tinh vực không lâu, nhưng đã có rất nhiều người nói qua, tinh không liên minh đối với bọn hắn muốn truy tra sự tình, đều là thà giết lầm 1000, cũng không thể bỏ qua một cái. Bao quát nguyên linh tính nết, cũng giống vậy như thế, bằng không mà nói, Diệu Dương kiếm thần bọn hắn, như thế nào lại nhận truy sát. Nhớ tới trước đó ở trong đại điện mặt đủ loại, Tô Hàn nghi hoặc, càng ngày càng đậm. Thứ nhất, bọn hắn thế mà không có ngấp nghé của cải của ta. Thứ hai, bọn hắn không có hỏi thăm đường ức trên thân phát sinh sự tình. Thứ ba, bọn hắn không có đối ta, sử dụng siêu hồn thuật. Nhớ tới siêu hồn thuật, Tô Hàn vẻ mặt lại là âm lạnh xuống. Dùng tinh không liên minh đức hạnh, sao lại quản Tô Hàn chết sống? Siêu hồn thuật là nhất có thể biết được một người đến cùng có hay không đang nói láo thủ đoạn. Cho dù là cuối cùng lão già kia lòng sinh nghi vấn, kiến nghị cái kia điểm minh minh chủ sử dụng siêu hồn thuật, nhưng cũng bị nàng cự tuyệt. Tô Hàn chau mày, căn bản không có bất kỳ đầu mối. Hắn tin tưởng, tinh không liên minh đề ra nghi vấn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bọn hắn nhất định còn có lấy cái gì khác mục đích. Tinh không liên minh tồn tại thời gian xác thực không dài, nhưng luận thực lực mạnh, cũng tuyệt đối có thể so với Thánh Triều. Muốn diệt hết ta, cùng với Phượng Hoàng Vương Triều, cũng không phải việc khó. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ. Bọn hắn đến cùng có mục đích gì, ta giờ phút này không biết được. Nhưng ít ra, ta còn sống, lại không có có đắc tội tinh không liên minh. Chỉ cần tinh không liên minh không hạ tử thủ, ta đây liền còn có phát triển không gian, Phượng Hoàng Vương Triều cũng có thể giấu tài. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nữa đa nghi, truyền tống thạch bày ra, cửa hang xuất hiện, hắn thân ảnh, bước vào trong đó. Theo Tô Hàn biến mất, cái kia cửa hang, cũng là dần dần chữa trị, cuối cùng hóa thành gợn sóng, nhộn nhạo lên. Mà, cũng là tại cái kia gợn sóng, hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Ông, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một tấm cũng không phải là quá lớn mặt người, bỗng nhiên nổi lên. Như Tô Hàn có thể xem đến, nhất định sẽ lập tức nhận ra, này mặt người, chính là trước đó cái kia trung niên nữ tử tướng mạo. Cái tên này, vận khí thật sự là vô cùng tốt, liền truyền tống thạch này loại đỉnh cấp truyền tống vật phẩm đều có thể lấy tới. Mặt người nhìn Tô Hàn tan biến địa phương, mỉm cười, tiếp lấy lẩm bẩm. Tô Hàn, đi tới trung đẳng tinh vực, thế mà đều không tìm ta. Xem ra ngươi lực lượng, đích thật là rất đủ a. Tại đây trung đẳng tinh vực bên trong, ta có thể giúp ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến dùng tâm cơ của ngươi, cũng có thể đoán ra việc này quỷ dị. Chỉ hy vọng ngươi, chớ có trách ta đem xương cốt của ngươi đập vụn mới tốt. Dù sao không diễn thật một điểm, đám người kia, như thế nào lại tin? Đường báo thù không dễ dàng a. Tô Hàn, đừng để ta thất vọng. Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Hàn trở về sau, cùng Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, còn có đường ức đám người, vội vã gặp mặt một lần, sau đó trực tiếp bắt đầu bế quan. Đan dược, hắn có rất nhiều. Tu vi, hoàn toàn chính xác cũng nên tăng lên. Thánh tử tu di giới ở trong, Tô Hàn sau khi đi vào, đầu tiên đi đến đan đế đám người nơi đó. Người sau còn tại luyện đan, dựa theo bọn hắn ý tứ, ước chừng lại có hơn 100 năm thời gian, trong tay bọn họ tài liệu, hẳn là liền luyện chế xong. Nhi thánh tử tu di giới bên trong 100 năm, thả tại bên ngoài, cũng là vẻn vẹn không đến 10 ngày mà thôi. Tô Hàn cũng không có lãng phí thời gian, theo bọn hắn nơi này lấy một chút đan dược về sau, liền trực tiếp đi đến hắn một mực tu luyện sơn cốc kia ở trong. Soạt, trong sơn cốc, Tô Hàn đầu tiên đánh ra màn sáng, đem sơn cốc phong tỏa dâng lên. Đây là thánh tử tu di giới thế giới, tại đây bên trong, hắn liền là thiên. cho dù là đan đế đám người tu vi, mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, có thể chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, cái kia tại đây màn sáng ngăn cách phía dưới, bọn hắn liền xem không đến bất luận cái gì, trong sơn cốc chuyện xảy ra. Cho dù là thần cảnh tới, cũng giống vậy không được. Làm xong tất cả những thứ này, mới vừa có đan dược nổi lên. Hắn toàn thân tròn trịa, có quang mang hiển hiện, hai màu trắng đen ngăn cách ra, là vì âm dương chi ý, chính là âm dương huyền long đan. Cái kia đan dược trong suốt, trong đó giống như là có chân long tồn tại, trận trận nồng đậm đan hương theo bên trong toát ra, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Âm dương huyền long đan, ngũ phẩm đan dược, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh cùng với tiên vương cảnh vô phương dùng, tiên quân cảnh dùng về sau, có thể tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp, tiên hoàng cảnh dùng, có 30% tỷ lệ, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Đây là đế đan điện, cho ra giới thiệu sơ lược. Theo lý mà nói, dùng Tô Hàn này loại nhất giai tiên linh cảnh tu vi, không cách nào luyện hóa. Nhưng hắn, là Tô Hàn, là có được cửu đại bản tôn, tổng hợp chiến lực phía dưới, có thể giết nhị giai tiên linh cảnh Tô Hàn. Cái khác tiên linh cảnh, tiên vương cảnh vô phương luyện hóa, nhưng Tô Hàn có thể. Soạt, lòng kỵ đế thuật vận chuyển, Tô Hàn đỉnh đầu, lại có quen thuộc vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Tô Hàn không nói hai lời, xuất ra một viên âm dương huyền long đan, ném vào vòng xoáy ở trong. Oanh, tại ném vào một cái chớp mắt, kinh khủng dược hiệu lập tức lan ra, theo cái kia vòng xoáy, một tia không lộ, tất cả đều tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Mà lấy Tô Hàn luyện hóa phương thức, lại thêm cái kia long kỵ đế thuật, tại vượt qua ba cái cấp bậc, thôn vệ này âm dương huyền long đan thời điểm, thân thể đều là trực tiếp phồng lên, tựa như lúc nào cũng có bắn nổ khả năng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cửu đại bản tôn tất cả đều triển khai long kỵ đế thuật, cái kia âm dương huyền long đan dược hiệu, tại thời khắc này trực tiếp bị tách rời thành 9 phần, Tô Hàn thân thể lập tức khôi phục, cái kia trước đó có thể xưng áp lực thực lớn, không còn tồn tại. Đan dược hóa thành tiên lực, theo Tô Hàn thể xác, tiến nhập huyết mạch, xương cốt, máu thịt ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao quát nguyên thần của hắn, đều bị tiên lực cho bao bọc, thoạt nhìn, tựa như là kén tằm một dạng. Không có áp lực, Tô Hàn luyện hóa, tự nhiên là đơn giản nhiều. Thánh tử tu di giới thời gian, ước chừng một năm về sau. Một đoạn thời khắc, oanh, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, có khí tức kinh người, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhị giai tiên linh cảnh, loại khí tức này, liên tiếp bạo phát 9 lần, vang vọng sơn cốc. Đây là cửu đại bản tôn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, đồng thời đột phá truyền lại tới tiếng vang. Nhưng mà, đây không phải điểm cuối cùng, tại đây lần đầu tiên nổ vang về sau, oanh, oanh, lại là có hai đạo vang trầm, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra, mà lại đều không ngoại lệ, mỗi một lần, đều là 9 đạo. Tam giai tiên linh cảnh, tứ giai tiên linh cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.